Sau khi xuyên sách không nên nhặt bậy mèo. Chương 47, bái phỏng hàng xóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Huyền, bắt được ngươi rồi. Dung Trần vui vẻ nói. A Huyền không kịp trốn tránh. Dung Trần cứ như vậy xông vào bụi cỏ. Nhìn thấy hình dáng thật của hắn. A, Dung Trần nhìn đám sương mù màu đen trước mặt. Có chút kinh ngạc. Nàng không ngờ linh thú khi vào nội phủ của chủ nhân lại không thể hiện hình dạng thật. Trên thực tế, chỉ là vì năng lượng A Huyền cạn kiệt nên mới không thể hiện hình dạng thật mà thôi. Nhưng Dung Trần là một đứa ngốc trong việc tu luyện. Tiết Cảnh Lam lại không hứng thú với linh thú gì đó. Cũng không dạy nàng nhiều, nên nàng không biết trạng thái này của A Huyền là không bình thường. Dung Trần cũng không ghét bỏ A Huyền bây giờ chỉ là một đám sương mù. Nàng đưa tay ra, sờ sờ đầu đám sương mù hình thú. Thì ra ngươi ở trong nội phủ là như thế này. Dung Trần nhỏ giọng nói, sao lại không có thân thể vậy? Cái đuôi của đám sương mù màu đen lắc lắc, tan ra dưới tay Dung Trần. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ lại cách đó không xa. A Huyền ngồi xổm trên cành cây phía trên đỉnh đầu Dung Trần. Vẫn im lặng không nói. Lúc này, trời đã tạnh mưa, xem như Dung Trần đã chính thức đột phá xong. Hiện tại nàng đã là tu sĩ luyện khí kỳ. Nàng quyết định ra ngoài trước, xem thử công pháp mà Tiết Cảnh Lam đưa cho. Ta ra ngoài xem công pháp sư phụ đưa cho đây. Dung Trần ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nói với A Huyền. A Huyền, ngươi nghỉ ngơi cho tốt nhé. A Huyền không ngờ Dung Trần lại ngốc đến mức này. Ngay cả trạng thái của hắn không bình thường cũng không nhận ra. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Hắn có thể nhân cơ hội này ở lại trong nội phủ của nàng tu dưỡng thêm một thời gian nữa. Chỉ là, tu vi của nàng thật sự quá thấp. Đám sương mù hình thú màu đen bay một vòng trong nội phủ của Dung Trần. Đột nhiên biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Dung Trần mở trang sách công pháp ra. Một tia sáng đen lờ mờ hiện lên. Bên này Dung Trần vừa mới đột phá xong. Bên kia Tiết Cảnh Lam đã rời khỏi Âm Phong Cốc. Gần Âm Phong Cốc chỉ có hai tông môn. Một là Hà Loan Tông. Hai là Đan Tiêu Môn. Hôm nay người chào hỏi Tiết Cảnh Lam là Hà Loan Tông. Còn âm thầm quan sát là Đan Tiêu Môn. Đan Tiêu Môn cảm thấy Tiết Cảnh Lam quá to gan, dám đi trêu chọc yêu thú ở Âm Phong Cốc. Hơn nữa đệ tử của tông môn bọn họ mỗi khi ra vào rừng rậm đều phải đi qua địa bàn của Âm Phong Cốc. Nên đang âm thầm cầu nguyện Tiết Cảnh Lam không giải quyết được thứ trong Âm Phong Cốc. Cách chương